Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 84 của bộ Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng nghe nhé. Chương 436 Mê Ly. Nhưng vào đúng lúc này, trong trời cao bỗng nhiên truyền đến một tiếng rung mạnh. Hàn Lập ngửa đầu lên nhìn, con người có chút co rút. Chỉ thấy phía trên kiếm hải, thình lình treo ở đó một đám mây màu vàng trắng. Phía trên đám mây, thình lình có một tế đàn bằng đa trắng thật to, đang treo lơ lửng bất động, hình bát giác. Xung quanh đứng lặng 8 cái trụ lớn kim sắc, cao mấy chục trượng. Bên trên có khắc hình kim long sinh động như thật, nhìn có chút hùng vĩ. Lông mày Hàn Lập cau lại, đang muốn bay người lên trước xem xét, liền nghe trên tế đàn bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Một vòng hồng quang từ dưới tên đám mây xuyên suốt ra. Ngay sau đó, một đoàn hỏa diễm đỏ thẫm đột ngột từ trong đám mây màu trắng bừng lên. Một mảnh tiên diễm đỏ thẫm cho mắt, cấp tốc thay thế màu trắng, trong nháy mắt làm toàn bộ đám mây biến thành màu đỏ lửa. Đồng thời, đa trắng phía dưới tế đàn cũng lập tức hóa thành một biển lửa. Ngọn lửa cuồn cuộn, làm phản chiếu nửa bầu mảnh trời đỏ bừng. Không có vân khí che chắn, lập tức Hàn Lập thấy trên tế đàn, treo trên bầu trời, có một thân ảnh trung niên nam tử, vóc người thấp bé đang đứng. Người này không phải ai khác, mà chính là Hùng Sơn. Giờ phút này, mặt gã trang nghiêm, hai tay giơ lên cao, không ngừng vùng vẫy về phía bầu trời. Trong miệng vang lên từng trận ngâm tụng chú ngữ. Phía trên đỉnh đầu gã lơ lửng một khối thiết bài màu đen to bằng quạt bồ hương. Ở giữa hơi rỗng, hai bên hơi cong, hình dáng giống như đúc với đàn thư thiết khoáng của vương triều thế tục. Phía trên khắc bốn chữ: Vạn Kiếm Quy Tông. Nương theo từng tiếng ngâm tụng chú ngữ khó hiểu, hỏa diễm thiêu đốt phía dưới tế đàn càng thêm tràn đầy. Một cột sóng nhiệt cuồn cuộn phát ra, lấy mắt thường có thể thấy được, làm hư không chung quanh nổi lên từng gợn sóng. Bên trong kiếm hải, vô số phi kiếm tựa như cuồng phong. Trong thảo nguyên, kịch liệt lắc lư, va chạm vào nhau kêu leng keng. Lông mày Hàn Lập nhíu chặt, trong lòng lập tức hiện ra một tia hiểu rõ. Năm đó ở Chúc Long Đạo, Hùng Sơn hao tổn tâm cơ, thu thập ngàn chu linh kiếm, bố trí ra ngàn phong tụ linh kiếm trận, hơn phân nửa chính là học được từ Vô Sinh Kiếm Tông. Mà kiếm trận tại kiếm hải này mới chân chính là tụ linh kiếm trận. Dùng thiên địa làm cơ sở, lấy tế đàn treo trên bầu trời làm lô, lấy vạn kiếm thiết khoáng làm dẫn, tập hợp vô số phi kiếm trong kiếm hải này làm phi kiếm chi linh, chân chính hình thành vạn kiếm quy nhất. Đây là khí phách bậc nào? Vạn kiếm tù linh. Đúng lúc này, tế đàn trên không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát to, âm thanh như sấm rung động ầm ầm, dẫn đến cả khu vực này oanh minh không thôi. Chỉ một thoáng, cả ngọn núi chấn động kịch liệt, vô hình kim khí bị giam cầm trong kiếm hải phóng lên tận trời. Hàn Lập liền thấy bên trong kiếm hải phảng phất có một trận gió nhẹ nhu hòa thổi qua, rậm rạp cỏ xanh sinh trưởng trong đó, trong nháy mắt đều đứt gãy, bị vô hình kim khí đầy trời xoắn thành bột mịn. Vô số phi kiếm bên trong đang đồng đưa theo gió, giờ phút này tự như nhận lấy cái gì điều khiển, nên tất cả đều ngưng tụ, giống như binh sĩ sắp khai chiến, đứng lặng thẳng tắp bên trong kiếm hải, mũi kiếm chỉ thẳng vào thương khung, không nhúc nhích. Trên tế đàn, Hùng Sơn hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên bàn tay vung lên. Lập tức, một thanh phi kiếm màu vàng óng từ trong lòng bàn tay bay ra, hóa thành một đạo kim quang, ở giữa không trung quay tròn lượn vòng, sau đó lơ lửng trên khối vạn kiếm thiết khoáng. Chỉ thấy, Hùng Sơn chập ngón tay lại như đao, vậy trong hư không một trận, đầu ngón tay chạy xuôi kim quang, quang ngân cũng ngưng tụ thành một đạo phù văn màu vàng, lớn gần trường, lóe lên một cái, rồi rơi vào vạn kiếm thiết khoáng biến mất. Vạn kiếm thiết khoáng ông ông một trận, phát ra âm thanh vù vù thoải mái. Ngay sau đó, toàn bộ phía trên của thiết khoáng bắt đầu hiện ra đường vân tinh tế, nối liền với nhau rồi tách ra kim quang lóa mắt. Chỉ nghe ầm một tiếng vang, một cột sáng kim sắc to lớn vô cùng từ trên vạn kim thiết khoáng phun ra, phóng thẳng lên trời, lập tức nổ tung trên không trung giống như pháo hoa, hóa thành một mảnh ánh sáng màu vàng làm cho người ta hoa mắt. Phía trên màn sáng màu vàng lờ mờ ngưng tụ thành vô số quang ảnh hư ảo, trong đó có một thân hình cao lớn như cự nhân kim giáp thần nhân, tay cầm cự kiếm chém thành lay núi, cũng có thân ảnh thích khách che mặt quỷ mị, tay cầm kim kiếm tinh tế xuyên tim bêu đầu, là có nữ tử phi thiên thân thể thước tha cầm kiếm tung bay, dây thắt lưng phiêu nhiên nhảy múa nhẹ nhàng, cũng có lão giả râu dài gầy gò huy động kim khí tung hoành, vạn phát vạn tượng, vạn kiếm vạn ảnh. Lông mày Hàng Lập nhíu chặt, gắt gao nhìn chằm chằm vô số hư ảnh trong màn sáng màu vàng, trong con mắt cũng chiếu ra điểm điểm kim mang. Giờ khắc này toàn bộ thể xác tinh thần hắn cũng đắm chìm trong đó. Hàng Lập cảm thấy dường như mình cũng dung nhập vào bên trong màn sáng màu vàng, trở thành một thành viên trong đó. Chính mình thúc giục 72 chuôi thành trúc phong vân kiếm tùy ý múa, trong hư không tách ra từng đóa kiếm mạnh thanh liên. Ngay lúc hắn lâm vào trong đó thì biển lửa phi dưới đàn treo trên bầu trời đột nhiên xảy ra biến hóa, hỏa diễm cuồn cuộn vặn vẹo hóa thành một vòng xoáy hỏa diễm to lớn, từ đó truyền ra trận trận lục hút mạnh liệt. Bên trong kiếm hải, tất cả phi kiếm nhận tác động lập tức hỗn loạn lùng tung chiến mình, đột ngột từ mặt đất mọc lên ào ào, hóa thành từng đạo phi kiếm bàn bạc mạnh liệt như dòng lũ bắn tới bên vòng xoáy hỏa diễm. Toàn bộ hư không phía trên kiếm hải trở nên hỗn loạn không chịu được, khắp nơi chiết xạ lùng tung các loại kiếm quang, cắt chém toàn bộ hư không phá thành mảnh nhỏ. Vô hình kim khí cũng không còn bị giam cầm bên trong kiếm hải, bắt đầu chạy tư tán về bốn phương tám hướng. Hai thanh âm vải vóc bị xe rách truyền ra, quần áo trên thân Hàng Lập bị kim khí quét trúng, lập tức xé mở ra hai lỗ hổng thật dài. Bản thân hắn vẫn không nhúc nhích, nhìn lên bầu trời, dường như hoàn toàn không hay biết. Trong trời cao, hơn ngàn thanh phi kiếm tràn vào vòng xoáy hỏa diễm, lập tức bị nung nóng biến thành đỏ đậm, phát ra trận trận thanh âm rung động gào thét. Ngay vị trí đốc kiếm ngừng tụ hào quang, từng đoàn quang cầu từ đó bay ra, chính là kiếm nguyên tinh thuần của những thanh phi kiếm này. Những thanh phi kiếm bị lấy đi kiếm nguyên, lập tức hào quang rất nhanh phai nhạt xuống, sau mấy hơi thở liền bị luyện hóa thành một bãi chất lỏng nham tương, dung nhập vào trong ngọn lửa, biến mất không thấy. Dung lượng vòng xoáy hỏa diễm có hạn, mỗi khi chỉ có thể thu nạp hơn ngàn thanh phi kiếm. Thành trúc phòng vân kiếm của Hàng Lập có vị trí phía sau, còn cách một đoạn bị tiến vào trong vòng xoáy, nhưng bất quá chỉ mấy chục cái hô hấp mà thôi. Đứng trên tế đàn treo trên bầu trời, lông mày Hùng Sơn cũng nhíu chặt, trong miệng lẩm bẩm. Rất tốt, cứ như vậy lâm vào bên trong vạn kiếm linh đồ. Chờ bản tòa luyện thành chuôi tiên kiếm tuyệt thế hiếm thấy này, sẽ đến bắt người thử kiếm. Trên thực tế, từ lâu gã đã chú ý tới Hàng Lập, chỉ là đang bận thôi động đại trận nên không rảnh bận tâm. Trước người gã, chính giữa tế đàn treo trên bầu trời, có một mảnh khu vực trống rỗng, trong đó đang có từng mai quang cầu kiếm nguyên trôi nổi ra, lơ lửng ở giữa không trung. Hùng Sơn thấy như vậy, mặt lộ ra vẻ vui mừng, hai tay giao thoa trước người một trận, đánh ra một pháp quyết cổ quái, chỉ về hướng vạn kiếm thiết khoáng. Lập tức, phía trên thiết khoáng lóe ra kim sắc đường vân, một mảnh hào quang kim sắc từ trong đó bắn ra, bao phủ những kim sắc trường kiếm phía dưới vào bên trong. Trên đó, ngưng tụ thành một dòng suối kim sắc giống như thực chất. Vòng xoáy vừa mới hình thành, những quang cầu kiếm nguyên lơ lửng trên tế đàn lập tức bay vụt đến, điên cuồng tuôn đến bản mệnh phi kiếm của Hùng Sơn. Chuôi kim sắc trường kiếm này phát ra trận trận chiến minh, kim quang trên thân kiếm dập dờn, khuếch tán ra bốn phía từng đợt kim sắc quang hồ. Tế đàn phía trên bắt đầu thôn phệ kiếm nguyên, vòng xoáy hỏa diễm phía dưới cũng không ngừng thu nạp phi kiếm mới. Thành trúc phong vân kiếm cũng bị cuốn tới, không ngừng cuốn tới gần vòng xoáy. Đúng lúc này, Hàng Lập nguyên bản một mực đứng thẳng bất động, thân thể bỗng nhiên rung rung một hồi, kiểm soát quang mang trong đôi mắt dần dần biến mất, thay vào đó nổi lên một tầng lam sắc quang mang. Thật là một trận đồ lợi hại. Hàn Lập tán thưởng một tiếng, trên mặt lại hiện ra vẻ vui mừng. Vạn tượng tranh cảnh trong màn sáng màu vàng này thuộc cùng một loại với vạn kiếm đồ mà năm xưa hắn đạt được, lại rõ ràng cao minh huyền diệu gấp mấy lần. Thậm chí có thể nói vạn kiếm đồ là phục chế phẩm thoát thai từ nơi này. Trải qua một màn này, trên thực tế là do Hàn Lập cố ý buông ra để cho tâm thần mình lâm vào trong đó. Nếu không lấy thần thức của hắn đã tu luyện qua 3 tầng luyện thần thuật, căn bản là không tới mức chìm vào trong đó mà không biết. Kết quả, sau khi hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong, hắn không chỉ lĩnh ngộ càng sâu cấp độ biên hóa của kiếm trận, càng biết rõ phương pháp vận chuyển căn nguyên đại trận của kiếm hải nơi đây. Trên tế đàn, Hùng Sơn thấy Hàn Lập đột nhiên tỉnh lại, thì lập tức thần sắc biến đổi, trong miệng hoảng sợ nói. Làm sao có thể chứ? Cũng không trách gã lại kinh ngạc đến như vậy. Là một chân tiên kiếm tu, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy vạn kiếm lên đồ, gã đã lâm vào trong đó rõ ràng là ròng rã 7 ngày 7 đêm. Cũng may đúng lúc gặp một tia thời cơ, tình cờ mới tỉnh lại được. Từ đó gã ngồi được ngàn phong tụ linh kiếm trận, nhưng cũng bị như vậy nên thần thức bị hao tổn, nguyên khí đại thương, rơi vào đường cùng, đành phải rời khỏi nơi đây. Cho nên chờ sau khi chờ nhiều năm như vậy thì mới có cơ hội quay trở lại. Hùng Sơn cắn chặt hàm răng, trong lòng phẫn nộ, hai tay đẩy về phía trước, lấy tiên linh lực thôi động những quang cầu kiếm nguyên kia, gia tốc tràn vào trong bản mệnh phi kiếm. Bòn bòn bòn, kiếm bay đầy trời như cầu long thăng thiên, xoắn một chỗ, không ngừng dũng mãnh lao vào vòng xoáy hỏa diễm. Hàn Lập quay đầu nhìn, chỉ thấy thanh trúc phong vân kiếm xen lẫn trong đó, khoảng cách hỏa diễm cũng bất quá gần 110 trượng mà thôi. Ánh mắt hắn ngưng tụ, dẫm mạnh chân, sơn phong rung mạnh ầm ầm, cả người như thiên thạch bay ngược lên thẳng đến đầu của kiếm long kia. Nhưng mà hắn vừa mới bay vào trên không kiếm hải thì một cổ cự lực vô hình làm cho người ta hít thở không thông từ 4 phương 8 hướng đánh tới, ép thân thể hắn rơi xuống mặt đất. Cùng lúc này, từng trận cường phong kịch liệt lướt qua tai hắn, kiếm khí hỗn loạn tràn ngập thiên địa, không ngừng cắt chém về phía hắn, làm cho quần áo quanh thân hắn bị xé rách ra thành từng đạo vết rách. Trong miệng Hàn Lập quát to một tiếng, huyền khiếu quanh thân lập lòe hào quang màu lam. Bên ngoài thân lập tức hiện ra một tinh màng trong suốt, ngăn cản tất cả vô hình kim khí ở bên ngoài thân. Ầm, một tiếng va nhỏ. Dưới sự va chạm của cự lực vô hình, thân thể hắn rơi xuống ầm ầm, hai chân bị ép sâu vào mặt đất. Trong lòng Hàn Lập rung lên, xoay cổ nhìn lên không trung, chỉ thấy Hùng Sơn đứng bên rìa của tế đàn, một tay đánh ra pháp quyết cùng vạn kiếm thiết khoáng tương liên, một tay nhô ra tế đàn ép xuống kiếm hải phía dưới. Gã gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lập, trong đôi mắt tràn đầy vẻ phẫn hận. Đến lúc này, gã tự nhiên đã biết người trước mắt chính là Lệ Phi Vũ năm xưa, không biết như thế nào là đoạt được danh ngạch kiếm trận của gã. Cũng chính là tên gọi là Thiên Nam Đệ Nhất Kiếm Tu. Chương 437 Thù cũ. Đúng là thiên đạo luân hồi. Năm xưa nghi đoạt kiếm nguyên, làm hỏng kiếm trận của ta. Hôm nay thì sao? Hết thảy vẫn còn ta đây. Hai mắt Hùng Sơn trợn lên, đột nhiên cất tiếng cười to, thành âm giống như tiếng sấm liên truyền xuống dưới. Năm đó gã khổ tâm nhiều năm, không tiếc đắc tội nhiều thế lực, thu thập nghìn chu linh kiếm, kết quả hết thảy đều tan thành hư ảo. Bởi vì chuyện này, gã không biết mình bị động môn chúc Long Đạo cười nhạo sau lưng. Hôm nay đại thù sẽ được báo, làm sao mà gã lại không thoải mái cười to cho được. Hùng Sơn đạo hữu, Năm đó, nếu không phải người muốn luyện hóa bổn mạng phi kiếm của ta đây, ta há lại đoạt kiếm nguyên của người chứ? Ta và người vốn là đồng môn Trúc Long Đạo, là cộng sự Vô Thường Minh, làm việc cùng nhau cũng không ít. Hôm nay sao không biến chiến tranh thành tơ lụa, để cho ta mang bản mệnh phi kiếm đi. Hàn Lập đứng thẳng người, ngửa mặt lên trời nói ra. Thanh âm của hắn không to, lại như lời kiếm xuyên thấu tầng tầng cách trở, truyền vào trong tai của Hùng Sơn. Thật nực cười, năm đó là do ta mắt mù, không nhìn ra được bộ mặt thật của người. Một mực bị người đùa bỡn như kẻ ngốc. Sau này mặc dù phát hiện ra được, nhưng thời cơ cũng chưa tới. Tự nhiên để cho người tiếp tục tiêu dao. Hôm nay người đã đưa tới cửa, ta đương nhiên muốn đem người và cả bộ mạng phi kiếm của người luyện hóa nhập vào trong Vô Thượng Tiên Kiếm của ta đây. Hùng Sơn hừ lạnh một tiếng rồi nói ra. Nếu như người không muốn bỏ qua việc này, đừng trách Hạng Mỗ vô tình. Sắc mặt Hàn Lập lạnh lùng, lạnh giọng nói. Sắp chết tới nơi còn dám phát ngôn bừa bãi, thật sự là không biết trời cao đất dày. Tuy Hùng Sơn nói như vậy, nhưng chẳng biết tại sao nghe Hàn Lập nói thì trong lòng hắn lại run run. Hàn Lập đột nhiên hét to một tiếng, cơ bắp trên người bành trướng ra, lập tức thân hình cao lên trăm trượng. Bên ngoài thân sinh ra bộ lông kim sắc nồng đậm, hóa thành một đầu kim sắc cự viên. Hai chân hắn đạp mạnh liệt vào mặt đất, thân thể cao lớn bị trọng áp của kim khí trùng trùng điệp điệp đè xuống, đột ngột từ mặt đất vươn lên, nhảy vào trong không trung. Bay đến gần khu vực thành trúc phong vân kiếm, bỗng nhiên một cánh tay tráng kiện của kim mao cự viên nâng, phía trên bao trùm từng miếng kim sắc lân phiến, đập tới phía kiếm long xung thiên. Một tiếng nổ vang thật lớn, thân hình kiếm long lập tức gãy ngoặt ra ngoài, phát ra một hồi âm thanh bén nhọn hỗn loạn. Trong chốc lát, hơn ngàn chuôi phi kiếm va chạm lẫn nhau, rời ra phạm vi kiếm trận. 72 chuôi thành trúc phong vân kiếm cũng lẫn vào trong đó. Kim mao cự viên lóe lên quang mang, khôi phục lại hình người. Sau lưng bỗng dưng sinh ra một đôi cánh ong ánh, vỗ mạnh một cái, liền bay thẳng đến bổn mạng phi kiếm. Nhưng mà còn không đợi hắn tới gần phi kiếm, phía trên kiếm trận liền có một cỗ lực lượng vô hình phóng ra, kéo đám phi kiếm mà hắn vừa đánh rớt vào lại trong kiếm trận. Lúc này, người đừng có mơ. Hùng Sơn quan sát cảnh tượng phía dưới, lạnh lùng nói. Dứt lời, hai tay gã đang để trước người vũ động một hồi, ngón tay điểm một cái về khối vàng kim thiết khoáng trên không trung. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ, một giọt huyết sắc từ đầu ngón tay Hùng Sơn bay qua, rơi vào phía trên thiết khoáng. Kim sắc đường vân ở mặt ngoài thiết khoáng rung động mạnh một hồi. Một cột sương mù màu hồng như có như không từ trong bay ra, bay vào bên trong màn sáng kim sắc trên không trung. Chỉ nghe oành một tiếng vang thật to. Màn sáng kim sắc trên bầu trời chấn động kịch liệt, ầm ầm tán loạn ra. Ở phía trên xuất hiện quang ảnh, hư huyễn nhưng không biến mất, mà giống như kim vũ nhào nhào rơi xuống phía dưới, bay vào trong kiếm trận. Theo mỗi một đạo hư ảnh bay vào, liền có một thanh phi kiếm thoát ly kiếm long, bị hư ảnh kim quang nắm trong tay, bay đến phía Hàn Lập. Hàn Lập vốn đang tìm cách cướp lấy thanh trúc phong vân kiếm từ trong kiếm long, là cảm giác một bóng nhô lên cao hạ xuống. Phong lôi xí sau lưng mạnh liệt vỗ một cái, toàn bộ cơ thể bị áp chế như kim khí đầy trời, khó khăn lắm mới lướt đi được mấy trượng. Hầy dồ một tiếng, một thiết kiếm khổng lồ to như tấm ván cửa chém xuống, làm cho quần áo dán chặt vào người, dẫn tới không khí loạn chuyển, phát ra một hồi tiếng rít vang. Ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ, một quyền đưa lên, hùng hăng đập vào thân kiếm bản rộng. Một đạo quyền ảnh cự đại màu xanh nổ tung trên thân kiếm. Cự kiếm bị nện vào như mưa to trùng kích lên cánh cửa cũ nát, rung động kịch liệt. Kim quang cự nhân nắm thân kiếm này cũng bị cổ cự lực chấn động. Thân ảnh cũng theo thân kiếm rung rung một hồi rồi tiêu tán ra. Nhưng mà một kiếm này vừa tan biến thì một kiếm khác lại đến. Hàn Lập vừa thu hồi năm đấm, lại có một vũ sĩ khác cầm trong tay một trường kiếm đâm thẳng tới hắn. Ở đằng sau vũ sĩ kia, bên trong hư ảnh kim quang đầy trời, xuất hiện nữ tử thức tha, lực sĩ kim giáp, lão già râu dài, hài đồng ngây thơ, rậm đạp chằng chịt bóng người kim sắc, tay đều cầm một thanh phi kiếm như thủy triều lao qua hắn. Khuôn mặt Hàn Lập không đổi sắc, từ trong hư không bước ra, sau lưng bỗng nhiên phóng ra kim quang, Một vòng kim sắc bạo luân hiện hiện phong tới xoay tròn, nhộn nhạo mở ra tầng tầng rung động kim sắc. Hư ảnh và phi kiếm vừa tiến vào phạm vi rung động của chân ngôn bạo luân, lập tức tốc độ chậm lại, hầu như lâm vào trạng thái đình trệ. Một màn xuất hiện này làm cho người ta kinh ngạc. Giữa không trung, Hàn Lập đạp không tiến đến, thân ảnh tự do đi trong kim quang của hư ảnh và phi kiếm, nhìn như nhàn nhã dạo chơi. Nguyên bản những phi kiếm kia đâm về phía hắn, giờ đây đã thành như đá đặt chân, bị hắn dậm lên từng bước, đi lên tế đàn đang lơ lửng trên không. Lúc này trong lòng hắn biết rõ, nếu như không đánh bại Hùng Sơn, đối phương sẽ muộn mực mượn nhờ kiếm trận chi lực cản trở hắn thu hồi thành trúc phòng vân kiếm. Thời gian càng kéo dài thì bản mệnh phi kiếm càng khó tránh khỏi vận mệnh bị luyện hóa. Trên tế đàn, Hùng Sơn thấy một màn như vậy, trong lòng kinh hãi không thôi, trong miệng lẩm bẩm: đây là thời gian pháp tắc, ngươi vậy mà tu chân ngôn hóa luân kinh đã đến trình độ này. Hàn Lập không để ý tới gã, vẫn một mực tiến lên phía trên. Một bên dùng ảnh hưởng của hắn tiến lên đẩy phi kiếm ra, rất nhanh đã đến vị trí cách tế đàn chưa đến trăm trượng. Hùng Sơn đè nén sợ hãi trong lòng, cắn chặt hàm răng, hai tay bấm nhanh pháp quyết hướng về khu vực trống rỗng ở trung tâm. Sau đó năm ngón tay khẽ chuyển, lòng bàn tay hiện ra một mảnh quang mang. Năm viên châu kim sắc to bằng quả lòng nhãn từ khu vực trống rỗng rớt xuống, rơi vào trong biển lửa đỏ thẫm. Chỉ nghe hầy dồ một tiếng vang lên. Mảnh biển lửa rừng rực kia phảng phất như có gió lốc cuồng loạn. Hỏa diễm bắt đầu kịch liệt phiêu diêu, khuếch tán ra bốn phía. Hàn Lập cảm ứng, nhìn lại phía trong ngọn lửa, chỉ thấy trong đó có năm đoàn kim quang sáng lên, hấp dẫn hỏa diễm đỏ thẫm chung quanh. Hỏa diễm chung quanh ngưng tụ lại, hóa thành năm đầu rồng dữ tợn cực đại, phóng về phía hắn bên này. Đầu rồng vừa biết hình thành, vị trí lỗ mũi liền xoẹt một tiếng, phun ra hai luồng hỏa diễm dài nhỏ. Trong đôi mắt kim quang sáng ngời, nhìn về phía Hàn Lập bên này, thoạt nhìn giống như vật sống cực kỳ có linh tính. Tiếp theo trong nháy mắt, một âm thanh gào rống như có như không từ trong miệng lửa truyền ra. Năm đầu hỏa diễm giống như vạn nước phong tới, thân hình ở giữa không trung uốn lượn vặn vẹo, ngũ trảo chụp xuống Hàn Lập. Lập tức không khí xung quanh ngưng trệ một hồi, sóng nhiệt cuồn cuộn phong tới, cả phiến hư không đều bị đốt có chút biến hình, làm cho chân ngôn bạo lông phóng xuất ra kim sắc cũng rung động theo, vặn vẹo trong hư không. Khu vực bị ảnh hưởng cũng co lại nhỏ đi rất nhiều. Mắt thấy hỏa long bay tới gần, Hàn Lập nâng lên một chưởng vùng lên phía trước. Một mảnh quang mang đen nhánh tăng vọt từ trong bắn ra, đúng là trọng thủy chân luân. Nó lớn như ba ma bàn, lơ lửng xoay tròn kịch liệt trước người Hàn Lập, phát ra trận trận tiếng thét. Thủy chi đạo văn ở phía trên phát ra quang mang mạnh liệt, từng cổ trọng thủy màu đen từ trong phun ra ở trên không, hóa thành một vòng xoáy trọng thủy cực lớn, nghênh đón năm đầu xích diễm hỏa long. Năm đầu xích diễm hỏa long há miệng khổng lồ, bên trong nham thạch nóng chảy cuồn cuộn kèm theo khói đen, như một tòa núi lửa sắp phun trào. Ngay sau đó chợt nghe năm âm thanh vang lên như sấm rền truyền đến. Xích diễm hỏa long phát ra hỏa quang mạnh liệt, vô số nham thạch nóng chảy giống như sao băng mưa lửa rơi xuống, giáng xuống trọng thủy chân luân. Liên tiếp tiếng vang rung trời truyền đến, cả phiến thiên không cơ hồ bị hỏa quang ánh hồng. Chỉ thấy hỏa vụ đầy trời nhập vào bên trong vòng xoáy của trọng thủy, tạo ra sóng lớn màu đen cao gần trăm trượng. Dù chưa thể nào làm nó tan rã, nhưng làm cho trọng thủy chân luân rung động mạnh liệt không thôi. Hàn Lập giơ cao hai tay, toàn thân cũng rung rung không ngừng, hiển nhiên cũng có chút không chịu được man lực tràn đầy này. Hỏa Long Châu, các hạ thật đúng là cam lòng bỏ ra tiền vốn. Hàn Lập thấp giọng lẩm bẩm. Dứt lời, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, hai tay biến đổi pháp quyết, thân hình không lùi mà tiến, giơ chưởng vỗ lên trên trọng thủy chân luân. Trọng thủy chân luân rung lên một tiếng mạnh liệt, trên thân tuôn ra sóng nước màu đen bỗng nhiên tăng vọt, nhào tới hướng xích diễm hỏa long. Năm đầu xích diễm hỏa long cũng đáp xuống, một đen một đỏ, một nước một hỏa, kịch liệt xông tới và chạm nhau, dần lên từng trận xương trắng. Hắc thủy mạn thiên. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trong miệng Hàn Lập hét to một tiếng. Hư không trên tế đàn lập tức vang lên một tiếng nổ vang thấu trời. Một đạo điện quang trắng như tuyết hiện ra, thiên mạc phía trên lập tức vỡ ra, một lỗ hổng màu đen bắt ngang phía chân trời. Lượng lớn trọng thủy từ trong mạnh liệt phong tới, hóa thành một thác nước màu đen cự đại vô cùng treo trên chân trời. Hùng Sơn ngửa đầu nhìn, thấy hồng thủy ngập trời, hai mắt trợn ngược, trong mắt muốn nứt ra. Gã không thể nào tin được, làm sao một tên chân tiên lại có đủ khả năng gây ra chuyện này. Nhưng chuyện đã tới nước này, cho dù gã muốn dừng tay giảng hòa thì cũng đã muộn. Chỉ thấy gã mạnh liệt cắn răng, hai tay vung vẩy trong hư không. Tượng đạo quang mang bay múa phong tới, rơi vào vạn kim thiết khoáng. Phía trên thiết khoáng chợt hiện ra kim quang. Từng miếng kim sắc văn tự từ trong bay ra, rơi vào chung quanh đại trận của tám cây kim trụ bàn long. Phía trên kim trụ sáng ngời quang mang, tám đầu kim long hơi ngẩng lên. Trong hai mắt đồng thời bắn ra hai luồng quang mang đỏ thẫm, tụ hợp lại phía trên tế đàn, hóa thành một màn sáng trải rộng long văn đỏ thẫm, bao phủ toàn bộ màn sáng. Bên trên thiên mạc, thác nước trọng thủy rơi xuống như thiên quân núi cao, trùng trùng điệp điệp, đập lên trên màn sáng đỏ thẫm. Chương 438 Kiếm đấu. Những tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, quang mạc màu đỏ chấn động mạnh liệt, giống như vô vàn con sóng dữ đang cuồn trào. Hùng Sơn đang đứng ở dưới những con sóng nên đương nhiên cảm giác rõ ràng hơn ai hết. Gã thấy rõ sau khi trọng thủy đâm vào quang mạc tạo ra những chấn động mạnh liệt, cũng cảm nhận rất rõ ràng áp lực khủng khiếp của cổ lực lượng mạnh mẽ này tạo ra. Trên quang mạc đỏ thẫm xuất hiện một vết lõm to do bị trọng thủy công kích. Những hỏa văn hình rồng màu vàng đang nhấp nháy liên hồi, tuy nhiên cuối cùng cũng không bị phá thủng, nhưng có vẻ như không thể nào trụ lâu được. Hai mắt Hùng Sơn nheo lại, gã ngẩng đầu nhìn khối vàng kim thiết khoáng đang lơ lửng trên không, rồi hai tay đột nhiên vẫy vẫy, thiết khoáng kia liền bay vụt trở về nằm trong bàn tay gã. Gã duỗi một ngón tay ra, kim quang lóe lên, một vết cắt hiện ra, máu tươi đỏ thẫm lập tức phun trào. Gã lên ngón tay làm bút, dùng máu tươi làm mực, nhanh chóng vẽ lên thiết khoáng. Theo sự di chuyển của ngón tay, trên bề mặt thiết khoáng nhanh chóng xuất hiện một phù văn cổ quái màu đỏ thẫm. Sau khi phù văn hoàn thiện, đường viền vàng chung quanh thiết khoáng lập tức bị ánh sáng đỏ xâm lấn, nhanh chóng chuyển qua màu đỏ, cứ như những mạch máu lan tỏa, nhanh chóng tràn ngập bề mặt của thiết khoáng. Hai tay Hùng Sơn nắm chặt thiết khoáng, ánh mắt hiện ra sự quyết tâm cao độ. Gã úp chặt thiết khoáng vào ngực mình như một mảnh áo giáp che trước ngực. Hai màu đen đỏ đang xen nhau lóe ra trước ngực gã. Khối thiết khoáng cũng phát sáng lên rồi nhập vào, hòa làm một với cơ thể gã. Vàng kim thiết khoáng là mắt của đại trận. Đến ngày khi nó rời khỏi tế đàn thì toàn bộ đại trận cũng ngừng chuyển vận. Biển lửa nóng rực ở dưới tế đàn biến mất, hỏa diễm vụt tắt, dần dần chỉ còn một quần sáng đỏ trên bầu trời. Rốt cuộc một tiếng ầm vang lên, quần sáng hóa thành một dải tinh quang màu đỏ rồi tiêu tán. Hư ảnh vàng kim trên bầu trời đã tan gần hết. Những phi kiếm chịu tác động của lực hút của pháp trận thì vẫn chưa trở về kiếm hải. Chỉ có hình kiếm long là tan đi, còn lại tất cả vẫn như đang chịu sự tác động của một lực lượng vô hình. Toàn bộ đứng yên không nhúc nhích. Thác nước màu đen trên bầu trời được hình thành bởi thần thông pháp nguồn thiên địa của Hàn Lập cũng đã tan biến, cả mảnh đất trời quay về trạng thái bình thường. Không còn bị cản trở bởi phi kiếm và hỏa long, Hàn Lập bay lướt lên trên không. Sau vài lần chớp động, cơ thể hắn đã đáp xuống tế đàn trên không trung. Ánh mắt hắn quét qua, nhìn thấy toàn thân Hùng Sơn được bao phủ bởi một tầng lân giáp màu đen. Xung quanh người gã là những tia máu chuyển động không ngừng, tạo thành một lớp áo mờ dày đặc. Khí tức trên người cũng có biến đổi. Những tia máu kia không phải từ trên người gã, mà là những kim khí tinh thuần đã ngưng động thành thực chất. Cực kỳ mạnh mẽ và ác liệt, chúng cắt nát hư không ở tứ phía. Ngay cả chân ngôn bạo luân của Hàn Lập đang phát ra kim quang lưu chuyển, cũng không thể nào xuyên vào được. Chỉ bảo kiếm tu trân quý như vậy, mà ngươi cũng sử dụng một cách tùy tiện, không thể phí của trời hay sao? Hàn Lập lắc nhẹ đầu, nói ra chậm chậm. Không sao, chỉ là tiêu hao hết kim khí tích trữ từ vàng cổ mà thôi. Chỉ cần giết được ngươi thì coi như không hề lộ vốn. Hùng Sơn vừa đáp, vừa bước lên một bước, một tay duỗi ra, năm ngón tay chụm lại, tay còn lại nắm chặt thanh trường kiếm kim sắc đang lơ lửng ở trung tâm của tế đàn. Phi kiếm vừa nằm trong tay gã, những ám văn màu đỏ huyết trên áo giáp màu đen đột nhiên bừng sáng. Những tia máu đang bay vòng quanh cơ thể gã cũng tràn lên, bao phủ kín bộ mạng phi kiếm. Tu vi của Hùng Sơn phát ra vẫn là chân thiên hậu kỳ, nhưng khí thế trên thân đã có sự khác biệt rõ rệt. Tuy mới chỉ đứng yên chưa tấn công, nhưng đã giống như một thành tiền gia lợi khí hiếm có trên đời, đang chờ phát uy. Nhìn thấy tình hình này, hai mắt Hàn Lập hơi trố lên, nhưng ngay sau đó đã khôi phục sự bình tĩnh. Quả thật, ta còn một chuyện chưa hiểu rõ. Khi xưa, làm sao người có thể điều khiển thiền phong tụ linh kiếm trận của ta đây? Chẳng lẽ người cũng là truyền nhân một chi phụ của Vô Sinh kiếm tông? Khí thế của Hùng Sơn dù có vẻ như đang chiếm thượng phong, nhưng mà gã cũng không vội vàng động thủ, ngược lại còn mở miệng đặt câu hỏi một cách chậm rãi. Vô Sinh kiếm tông đã tuyệt tích cả trăm vạn năm, làm sao còn tồn tại cái gì mà truyền nhân của chi phụ chứ? Hàn Lập khẽ cau mày, hỏi lại bằng vẻ nghi hoặc. Nói như vậy thì ngươi không phải rồi, tuy nhiên cũng không sao. Ngươi vẫn xứng đáng đánh một trận với ta. Hùng Sơn thở dài với vẻ tiếc nuối. Lời vừa dứt, chân gà khẽ điểm xuống mặt nền, cả người lướt nhanh tới, trường kiếm trong tay đâm thẳng về phía Hàn Lập. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, cả người phiêu hốt, bay lùi lại tầng rìa của tế đàn. Hắn vẫn chưa ngừng, mũi chân khẽ điểm vào lan can, rồi tiếp tục lùi thêm một đoạn. Trên thân thanh trường kiếm trên tay của Hùng Sơn phát ra ánh sáng đỏ rực. Một đạo kiếm quang huyết sắc bắn vụt ra từ mũi kiếm, lập tức xuyên qua khoảng không trăm trượng, đâm thẳng tới phạm vi cách ngực Hàn Lập vài thước, rồi mới bị Chân Ngôn Bảo Luân phóng ra, song sánh ánh sáng kim sắc ngăn chặn, làm cho nó chậm lại. Hàn Lập liền nhân cơ hội đó, thân hình nhoáng lên một cái, thối lùi thêm mấy trượng, rồi mới khựng lại. Hắn nhìn về đạo kiếm quang huyết sắc, trong lòng còn cảm thấy run sợ. Nếu như ban nãy hắn không kịp thời thối lùi một đoạn, thì với tốc độ của đạo kiếm quang kia, chắc chắn nó sẽ vượt qua sự làm chậm của Chân Ngôn Bảo Luân và đâm xuyên ngực hắn. Nếu như có đầy đủ đạo văn thời gian thì tốt hơn nhiều rồi. Vừa suy nghĩ, Hàn Lập vừa lao thẳng về vô số phi kiếm đang lơ lửng trên không trung. Hắn còn chưa kịp tới gần thanh trúc phong vân kiếm thì sau lưng đã bị tập kích bởi một đạo kiếm quang lạnh thấu xương, khiến cho hắn cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Hắn vội vàng nghịch chuyển Chân Ngôn Bảo Luân, thân người đang lăn không vội lệch qua phải, né được đạo kiếm quang kia. Một tiếng vèo vang lên, đạo kiếm quang huyết sắc bắn nhanh qua bên cạnh người hắn, trong nháy mắt đâm vào kiếm trận dày đặc. Những tiếng lèn kèn liền vang lên, hơn chục thanh phi kiếm bị kiếm quang đánh trúng đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Hàn Lập nhân cơ hội này, cả người lóe lên, lao tới chỗ 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm. Một tay hắn thò ra, nắm lấy một chuôi phi kiếm, rồi ra sức rút mạnh. Ngay sau đó hắn rất ngạc nhiên vì cổ lực lượng cường đại giam cầm phi kiếm vẫn không hề suy giảm. Đang lúc còn ngạc nhiên, một bóng người đã hiện thân ở sau lưng hắn, chính là Hùng Sơn truy tới. Một tay vung kiếm chạm thẳng vào lưng hắn. Những động tĩnh sau lưng không làm Hàn Lập băn khoăn, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm, tâm niệm chuyển động, xuất ra một đám thần niệm nhập vào phi kiếm. Trường kiếm trong tay hắn đột nhiên rung lên, phát ra một tiếng kiếm minh lạnh lạnh, cứ như nó cảm nhận được sự tương thông đối với Hàn Lập nên reo lên rất vui mừng. Ngay lúc đó, thanh trường kiếm được bao phủ bởi kiếm quang huyết sắc đã chém tới vùng sau gáy của hắn rồi. Hơn chục đoạn đạo văn thời gian còn sót lại ở Chân Ngôn Bảo Luân nằm sau lưng hắn lúc này hào quang đại thịnh. Những sóng ánh sáng kim sắc như được ngưng tụ thực chất hơn vài phần, hộ vệ phía sau lưng của Hàn Lập. Tuy nhiên, đối mặt với kim khí từ vạn cổ bao phủ chung quanh thanh trường kiếm, sự hiệu quả của Chân Ngôn Bảo Luân bị giảm rõ rệt. Nó chỉ hơi làm chậm lại tốc độ của mũi kiếm, chứ không thể nào giúp Hàn Lập tránh thoát được. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hào quang đen bóng vụt tới với tốc độ cực nhanh, hóa thành một bảo luân khổng lồ màu đen như một tấm khiên chặn mũi kiếm của Hùng Sơn. Một tiếng keng ngân lên liên hồi. Trường kiếm của Hùng Sơn sau khi phá tan ô quang bên ngoài trong thủy chân luân, tiếp tục chạm thẳng vào bề mặt của Bảo Luân. Trong thủy chân luân rung lên bần bật, một đám ô quang lớn trên bề mặt bị kiếm quang huyết sắc chạm thành tro bụi. Trên bề mặt ngoài hiện ra một vết chém khá sâu. Tâm niệm Hàn Lập tương liên cùng trọng thủy chân luân, nên hắn cảm nhận rõ ràng uy lực của một kiếm đó, trong lòng hắn chấn động. Một tay hắn vừa rút được một chùy Thanh Trúc Phong Vân kiếm, làm quang trong đôi mắt chớp động, một cảm giác đau đớn trong óc truyền ra. 71 đạo thần niệm cùng lúc bắn ra, chia đều vào những chùy phi kiếm. Lúc này, Hùng Sơn đã vượt qua khiên chắn trọng thủy chân luân. Hắn lách người tới bên phải Hàn Lập, một tay vùng kiếm chém ngang người. Giờ đây, Hàn Lập không né, hắn chủ động đối chiêu. Chùy Thanh Trúc Phong Vân kiếm trên tay cũng bổ thẳng vào Hùng Sơn. Hai kiếm cắt vùng góc với nhau, một đạo kiếm quang huyết sắc từ bốn mạng phi kiếm của Hùng Sơn phục ra. Cùng lúc này, một đạo điện quang kim sắc cũng từ Thanh Trúc Phong Vân kiếm phát ra. Kiếm quang huyết sắc vụt qua ống tay áo của Hàn Lập. Tay áo bên tay cầm kiếm lập tức toái vụn, trên tay hắn hiện ra những vết cắt sâu. Rất may chân cực chi mô của hắn vẫn chưa tới nỗi bị phá nên không bị thương. Tuy nhiên, kiếm khí của kiếm quang có lực xuyên thấu cực mạnh, xuyên vào tận xương của Hàn Lập, khiến cho hai hàng lông mi của hắn dựng cả lên. Hàn Lập nén đau, tay còn lại xuất chiêu. Trọng thủy chân luân ở phía sau lập tức thu nhỏ thành một tấm khiên tròn. Nó quay cuồng gào thét, lao thẳng về phía Hùng Sơn. Hào quang trên áo giáp đen bọc cánh tay của Hùng Sơn cũng phát sáng, vừa chặn đứng ít tà thần lôi của Thanh Trúc Phong Vân kiếm phóng ra. Sau đó, liền vội vàng hoành tay trước người, dùng trường kiếm để chống. Trọng thủy chân luân lập tức đụng phải trường kiếm của Hùng Sơn. Nó xoay tròn liên tục, nên cho cả thân mình gã rung lên bần bật, phải thối lui về sau liên tiếp khoảng hơn chục trượng. Những tiếng va chạm keng keng keng, rợn tóc gáy không ngừng vang lên từ trọng thủy chân luân. Cùng lúc này, hai mắt Hàn Lập ngưng thần, một tay bấm niệm kim quyết, một ngón tay chỉ thẳng về phía trước. Mệnh lệnh truyền ra từ miệng một tiếng nhanh. 71 chùy Thanh Trúc Phong Vân kiếm liền phát ra những âm thanh rõ ràng rành mạch. Tất cả chúng đồng thời phóng ra cùng chùy kiếm trong tay Hàn Lập, ngưng tụ thành một đạo hồ quang thanh sắc, rồi lao nhanh về phía Hùng Sơn. Trong quá trình lao nhanh của phi kiếm, vô số kiếm quang thanh sắc đang xen vào nhau, tung hoành ngang dọc, tạo thành một quang cầu thanh sắc khổng lồ trên không trung. Lúc tới gần Hùng Sơn, quang cầu thanh sắc bỗng phát ra một tiếng rồng ngâm vang vọng bầu trời. Một tiếng nổ mạnh vang lên, quang cầu khổng lồ vỡ vụn, một con bàn long màu xanh lục nhẹ nhàng múa vuốt bổ tới, miệng khổng lồ đầy máu nuốt chửng lấy Hùng Sơn. Hàn Lập thấy như vậy, Trần Nguồn Bảo Luân cũng lúc nghịch chuyển, một tay triệu hồi trọng thủy chân luân, cả người lao nhanh truy kích tới. Tốc độ của hắn bây giờ còn nhanh hơn kiếm trận thanh bàn rất nhiều. Hắn truy tới vị trí đầu rồng, nhìn vào trong miệng, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Hùng Sơn đang đứng trong miệng rồng với vẻ mặt thản nhiên. Bên ngoài cơ thể, ngoài mấy trăm vết chém bởi kim khí, thì áo giáp đen vẫn không ngừng phát sáng chớp chớp màu ánh đỏ. Về căn bản là không bị tổn thương một chút nào. Chương 439, cực hạn. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy thân hình hắn mơ hồ một cái, liền mang theo liên tiếp tàn ảnh, phóng về phía bàn long màu xanh. Cánh tay giờ trọng thủy chân luân đang xoay tít, tỏa ra ánh sáng ồ quang, liền ngang về phía Hùng Sơn. Hùng Sơn hét lớn một tiếng, một mảnh kiếm quang màu đỏ thẫm xung quanh bộ giáp đen bắn ra, trong chớp mắt chém cho hàm răng kiếm khí của bàn long nát bấy. Trong khi đó, gã giơ tay vung trường kiếm lên, chém mạnh vào trọng thủy chân luân. Chỉ nghe thấy keng một tiếng, toàn bộ kiếm trận thanh bàn sụp đổ, toàn bộ phi kiếm văng tứ tung. Thân ảnh Hùng Sơn từ trong đó lao ra hơn trăm trượng, rồi lơ lửng trên không trung. Sao vậy chứ? Muốn so với ta, xem ai có phi kiếm nhiều hơn hay sao? Gã nhìn Hàn Lập cười chế giễu. Dứt lời, gã tung trường kiếm trong tay, hai tay đánh ra một pháp quyết cổ quái. Sau khi miệng thầm ngâm tụng, hai tay gã bỗng nhiên giang ra, chỉ một chiều vào hư không. Đường vân màu đỏ thẫm trên áo giáp của gã lại lóe, vị trí phiến giáp nhỏ trước ngực hiện ra đường vân cổ quái như chữ kiếm. Đường vân này vừa hiện, một loại khí tức thê lương thời cổ khó có thể nói từ trên người Hùng Sơn nhất thời phát ra. Hàn Lập thấy như vậy không khỏi khẩn trương, vội vàng dùng tâm thần liên hệ với đạo nhân, dặn y vào thời khắc trọng yếu sẽ liên thủ xuất kích. Cả phiến thiên không bỗng nhiên trở nên an tĩnh cực độ, ngay cả tiếng gió thổi dường như cũng dừng. Tiếng kim loại keng keng keng ma sát vào nhau bỗng nhiên vang lên, vừa đột ngột vừa chói tai. Hàn Lập đưa mắt nhìn, chỉ thấy kiếm ẩn trong kiếm hải lúc trước vẫn lơ lửng bất động, thì lúc này là bắt đầu đung đưa. So với tình trạng trước kia thì có khác biệt. Lúc này đây, toàn bộ phi kiếm trong kiếm hải đều chuyển động, thoát khỏi phạm vi bên trên kiếm hải, chồng thành một lồng kiếm mang màu đỏ sậm, giống như một đầu con cừu thú thời thượng cổ ập về phía Hàn Lập. Người nếm thử tư vị vàng kiếm qua thân đi. Khuôn mặt Hùng Sơn hiện ra vẻ dữ tợn, chợt quát. Gã quát một tiếng đi, âm thanh kiếm mình trên hư không nhất thời vang động, ngàn vạn thanh kiếm như dốc toàn bộ sức mạnh với khí thế phô thiên cái địa, trào dần như thác lũ đánh xuống, hệt như châu chấu đi qua. Thần sắc Hàn Lập chợt biến đổi, kiếm hải có số lượng kiếm khủng khiếp như vậy, là cả bầu trời kiếm quang lao xuống, thì cho dù là Chân Ngôn Bảo Luân hay là Trọng Thủy Chân Luân của hắn đều chắc chắn là không thể ngăn được. Hắn chỉ đánh giá sơ sơ, nhưng trong lòng đã quyết định rồi. Trốn thôi. Xét cho cùng, sợ gì hắn tới nơi đây là muốn lấy lại bổn mạng pháp bảo Thanh Trúc Phong Vân kiếm của mình mà thôi. Nếu như hiện tại hắn đã lấy được rồi, thì gì phải tiếp tục chém giết. Vả lại, với sự tình vừa qua, Hùng Sơn nhất định sẽ trở thành đại địch trong lòng hắn. Cứ thoát khỏi nơi này rồi hãy tính. Sau khi đã quyết định, Hàn Lập lập tức thu hồi hết pháp bảo, hai tay kết pháp quyết. Bên ngoài quanh thân bắt đầu vang lên tiếng sét đánh. Một tòa lôi trận màu vàng kim được hình thành rất nhanh, sắp phát động. Nhưng mà sự việc không theo như ý nguyện. Dù để giảm bớt thời gian phát động lôi trận, hắn đã không sử dụng lôi bằng lực mà dùng ít tà thần lôi. Nhưng đúng là vẫn chậm một bước. Một tiếng xoẹt, một đạo kiếm quang màu đỏ thẫm từ trên không chém xuống. Kiếm sắc lôi trận vừa hình thành lập tức ầm ầm tán loạn. Chỉ một thoáng, phi kiếm đủ màu sắc dày đặc chẳng chịt ập nhanh xuống, trong nháy mắt sắp nuốt chửng lấy Hàn Lập. Thần sắc Hàn Lập khẽ biến, nhưng không hề kinh hoàng. Một đạo ngân quang từ trong tay áo hắn bắn ra, hóa thành một cái chuông nhỏ màu bạc bay lên cao, không ngừng rung lên. Từng vòng ánh sáng màu bạc dày đặc nổi lên rồi khuếch tán ra bốn phía, dựng lên thành một vùng sóng bạc rộng khoảng 10 trượng. Cùng lúc này, hắn há miệng phun một cái, bảy tinh hoàng bắn ra. Tinh hoàng nhanh như chớp quay tít một vòng, móc liền vào nhau, hình thành một vòng tròn lớn che trên đỉnh đầu hắn. Tinh quang chao mắt tỏa ra từ thất diệu tinh hoàng, tạo thành một màn sáng tinh thần bao trùm xuống. Trên bề mặt có vô số đồ án tinh thần lấp lánh, cùng với khu vực sóng bạc bảo hộ hắn ở trung tâm. Khó khăn lắm mới có thể kịp phóng xuất ra hai kiện pháp bảo, thì lúc này dòng thác lũ vàng kiếm đã ầm ầm cuộn trào đổ ập xuống người hắn. Trong chốc lát, trên đỉnh đầu và buôn phía chung quanh hắn đều bị mũi kiếm dày đặc vây quanh. Tiếng chuông bạc vang lên không ngừng, còn khu vực sóng bạc miễn cưỡng chống đỡ nhưng vẫn bị đè nén, ăn mòn từng chút một, liên tục bị thu hẹp lại về phía người Hàn Lập. Trên màn sáng tinh thần do thất diệu tinh hoàng tỏa ra, vang lên từng tiếng sắc nhọn, từng quan điểm tinh thần liên tiếp lùi tắt, quang mang phát ra cũng càng ngày càng trở nên mờ nhạt. Chân mày Hàn Lập cau lại, hai tay khẽ huy động. Trọng Thủy Chân Luân và Chân Ngôn Bảo Luân đồng thời xuất hiện bên người hắn, một trước một sau. Chỉ thấy hai tay hắn kết quyết, vỗ mạnh lên trên Trọng Thủy Chân Luân. Ô quang trên Chân Luân rung mạnh, quang mang của Thủy Đạo Văn chớp chớp rất nhanh. Rồi từ đó tuôn ra hơi nước vô cùng mạnh liệt, hóa thành một con thủy long đen nhánh xông vào bên trong vàng kiếm. Thân thể khổng lồ của Trọng Thủy Hắc Long phản phất như một con sông lớn màu đen cuộn trào phong đến, nhanh chóng rạy ra một dải đất trống giữa vàng kiếm. Thân hình Hàn Lập khẽ động, lập tức bay vào vùng trong đó. Còn muốn làm khôn thú chi đấu phòng thì có ích gì chứ? Hùng Sơn cười lạnh một tiếng nói, dứt lời mặt không chút thay đổi. Gã giơ tay vuốt gò má, tay gã nhất thời trở nên đỏ thẫm. cưỡng ép dùng bí thuật thôi động vàng kim thiết khoáng, không có nghĩa là không phải trả một cái giá đắt. Từ khoe mắt, lỗ mũi và tai của gã sớm đã có một dòng máu chảy ra như những con dung đang trườn xuống. Tuy nhiên đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể giết được Hàng Lập và lấy được 72 thanh phi kiếm thì hết thảy đều là đáng giá rồi. Hợp cho ta! Hùng Sơn quát to một tiếng. Chỉ thấy ở chỗ bàn kiếm bị trọng thủy hắc long cố gắng tách thành lối đi. Vô số mũi kiếm hai bên lối đi chợt dừng lại, hợp thành hai bức tường cao ép Hàng Lập vào trong. Tiếng kêu chói tai vang dội dị thường không ngừng truyền đến. Kiếm hai bên tường đỏ thẫm tia máu càng thêm dày đặc. Hàng Lập bay đi còn chưa được trăm trượng, kiếm trận phía trước cũng đã một lần khép lại. Trọng thủy hắc long đã bị chèn ép đến nứt toát, sụp đổ, lại hóa thành hơi nước quay trở về trọng thủy chân luân. Lại một lần nữa, bị hạm trong rừng vàng kiếm, tình cảnh của hắn càng thêm bất ổn. Bất luận là chuông màu bạc hay là thất diệu tinh hoàng cũng không thể nào che chở thêm cho hắn được bao lâu. Không bao lâu sau, hai thứ pháp bảo này tất nhiên sẽ tan vỡ dưới trọng áp đang tăng lên không ngừng của kiếm quang. Két két két. Âm thanh nhỏ bé phát ra từ trên đỉnh đầu hắn truyền đến. Màn sáng tinh thần đang trong thế bị trăm mũi phi kiếm đâm vào. Trên bề mặt đã hiện ra một lớp đường vân nhỏ như sợi tóc. Chỉ một lát nữa thôi sẽ không thể nào chịu được mà nứt vỡ ra. Mắt Hàng Lập hơi híp, hắn vẫy tay. Quang mang trên thất diệu tinh hoàng lóe lên. Trong nháy mắt, nó thu lại toàn bộ quang mang tinh thần rồi bay về phía hắn. Cùng lúc này, chuông bạc cũng khẽ rung, lượn một vòng giữa không trung rồi cũng trở về bên người hắn. Sau một khắc, toàn thân hắn lập lòe quang mang màu tử kim. Từng tầng lân phiến màu tử kim nổi lên, bao trùm toàn thân hắn. Ở hai bên vai, mọc ra hai cái đầu. Hai bên sườn, thò ra hai cánh tay dài, bao trùm lân phiến. Tiếp theo, Hàng Lập vẫy tay, triệu hồi trọng thủy chân luân. Đồng thời một cánh tay thò ra cầm lên nó như cái khiên trước người. Năm cánh tay còn lại thì mỗi cái cầm một thanh thanh trúc phong vân kiếm. Trong cơ thể, huyết mạch huyền vũ đã lâu chưa sử dụng cũng được kích phát, hóa thành áo giáp màu xanh lục có khảm phù văn cổ xưa bảo vệ lấy thân thể hắn. Hàng Lập đối chiến với người vốn là dùng sức mạnh thân thể. Bây giờ tu luyện công pháp huyền thiên có rất nhiều thủ đoạn gia tăng, nên thân thể của hắn cứng rắn không kém gì nhiều loại linh bảo phòng ngự. Chân nguồn bảo luân lóe lên quang mang trở lại trong cơ thể của Hàng Lập, lập tức bắt đầu nhanh chóng nghịch chuyển. Thân hình Hàng Lập lóe lên, không hề làm tư thế phòng ngự mà lại lấy công làm thủ, không lùi mà tiến tới, đi thẳng vào trong cơn thác lũ vàng kiếm. Thân ảnh của hắn như điện, mang theo liên tiếp tàn ảnh mờ nhạt mà mắt thường khó phân biệt được, xuyên qua cực nhanh trong kiếm hải. Cánh tay thứ sáu quay vòng như quạt gió, cùng năm thanh thanh trúc phong vân kiếm chợt hiện ra điện quang màu vàng. Mỗi khi chém liền phục ra điện quang dài chừng 10 trượng, đánh tàn tác các phi kiếm đến gần. Trong kiếm hải, ánh sáng màu vàng chớp động khắp nơi, tiếng ầm vang không ngừng. Hết thảy mọi thứ trong lúc nhất thời dĩ nhiên không làm gì được Hàng Lập. Trong lòng Hàng Lập biết rõ tình trạng này không thể nào duy trì liên tục lâu được. Dù sao đồng thời vận dụng nhiều thủ đoạn như vậy, tiêu hao quả thực quá khủng khiếp. Ngay khi pháp lực của mình không thể nào tiếp tục được thì chắc chắn phải chết rồi. Sợ gì hắn liều mạng như vậy xông lên cũng không phải là bị điên cuồng mất trí, mà là vì kéo dài một chút thời gian cho giải đạo nhân khôi phục. Trước đây, lúc hắn phát động lôi điện trận, vốn muốn dục giải đạo nhân xuất thủ một lần để tranh thủ thời gian ngắn hơn. Kết quả là lúc động thủ thì giải đạo nhân bị phát hiện, sợi dây liên kết giữa y và thân thể khôi lỗi này bị đứt. Cố sức cũng không được, căn bản là không thể nào phát được thần thông, thuật pháp với quy mô lớn. Ước chừng sau một khắc, tốc độ đi tới của thân ảnh Hàng Lập ở giữa không trung trở nên càng ngày càng chậm. Áo giáp màu xanh trên người đã bị chằng chịt vết kiếm từ lâu. Trên sau cánh tay thì lân phiến văng tuôn tóe chồng chất vết máu. Hiển nhiên, thân thể mạnh mẽ của hắn cùng sắc đạt tới cực hạn. Dạ đạo hữu, còn chưa được sao? Trong lòng Hàng Lập hồ cấp thiết. Còn thiếu một chút, kéo dài thêm nửa khắc là được rồi. Dạ đạo nhân dùng tâm thần liên hệ. Hàng Lập nghe, trong lòng hiện ra vẻ khổ sở, cũng không nói gì nhiều, chỉ có thể cắn răng kiên trì mà thôi. Nhưng mà Hùng Sơn cũng không nguyện ý cho hắn thêm một chút thời gian nào. Không phải bởi vì gã nhìn thấu được ý đồ của Hàn Lập, mà bởi vì chính gã cũng đang sắp không chịu đựng được rồi. Máu từ thất khiếu của gã chảy ra ồ ồ, lau cũng không kịp, đầu óc của gã cũng trở nên hơi mê man. Chịu chết đi! Hùng Sơn cô lấy lại tinh thần, miệng quát to một tiếng, ngũ quan cũng lộ ra hơi méo mó. Thành âm chưa nhất, cả người gã mờ nhạt, biến thành một vệt quang mang màu máu, hòa cùng với bộ mạng phi kiếm của gã thành một thể, hóa thành một đạo kiếm quang to lớn màu máu, lệ thế như sấm vàng chớp giật, lao thẳng đến chỗ Hàn Lập. Kiếm quang màu máu nhanh vô cùng, trong nháy mắt xuyên vào trong kiếm hải. Những chỗ nó đi qua, hết thảy các phi kiếm vội vàng né tránh, hình thành một cái lỗ hổng cực to, để cho nó tùy ý xuyên qua, lao tới trước người Hàn Lập. Chương 440, luyện kiếm. Khi trước, Hàn Lập bị kiếm hải che khuất ánh mắt, đến thời điểm thấy huyết sắc kiếm quang thì đã hoàn toàn không kịp né tránh. Ngay lúc ngàn cơn treo sợi tóc, trong lòng hắn nhanh chóng lặng yên niệm khẩu quyết. Luyện thần thuật vận chuyển, kinh thần thứ bỗng nhiên phát động. Đột nhiên, Hùng Sơn cảm thấy trong óc vang lên một tiếng hừ lạnh, thanh âm băng hàn vô cùng, làm toàn bộ thức hải đông lại trong một cái chớp mắt. Cả người lập tức xuất hiện vẻ thất thần ngắn ngủi. Đạo huyết sắc kiếm quang đang đâm thẳng tới, lúc tới cách Hàn Lập hơn một trượng bỗng nhiên rung lên, theo đó cũng bị đình trệ trong giây lát. Nhưng biên hòa nhanh mắt này lại cải biến toàn bộ chiến cuộc. Chân ngôn bạo luân trong cơ thể Hàn Lập nghịch chuyển cấp tốc, phòng lùi xí sau lưng vội nhanh, huyết mạch thành loan trong cơ thể đồng thời kích phát. Thân ảnh mơ hồ một cái, liền đi tới một chỗ bên cạnh huyết sắc kiếm quang. Nằm thành phi kiếm trong tay, tập trung đâm vào một điểm trên kiếm quang. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Huyết sắc kiếm quang ầm ầm nổ bể ra. Khí lãng kịch liệt vỡ ra, chấn Hàn Lập thổ huyết không ngừng, bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng, đụng vào trên hồng lưu vàng kiếm. Cùng lúc này, bên trong huyết sắc kiếm quang muốn nổ tung. Từng khối thiết phiến màu đen bắn ra, giữa không trung va chạm lẫn nhau. Một lần nữa ngưng tụ thành một khối thiết khoáng màu đen. Một đạo nhân ảnh từ trong hư không loạn choạng ngã ra, tóc bay tán loạn, mặt không còn chút máu. Không phải ai khác mà chính là Hùng Sơn. Lúc này trước ngực gã đã phá ra một lỗ hổng cực lớn, máu tươi đầm đìa, trái tim đã triệt để bị quay nát. Trên thân thể trải rộng đường vân màu đỏ sậm, nhìn như còn nguyên vẹn, nhưng trên thực tế đã bị kim khí xé rách thành vô số khối. Giờ phút này thần sắc của gã điên cuồng, một tay chống trường kiếm, đi từng bước trong hư không, hướng về khối vàng kim thiết hoàng. Gã bước đi về phía trước, mỗi bước tới gần hơn một tấc thì huyết nhục trên người lại rơi xuống một khối. Lúc đến bên cạnh thiết khoáng đã thành dạng như một bộ xương, vẹn vẹn còn lại một bộ khung xương óng ánh trắng như tuyết. Theo một âm thanh ba vang lên, khung xương cầm trong tay một chùy kim sắc trường kiếm bỗng nứt toát, biến thành vô số mảnh vỡ bay tứ tán. Vèo một tiếng, một đạo kim sắc quang mang từ bên trong đỉnh đầu khung xương bay ra, hóa thành một tiểu nhân nguyên anh kim sắc lớn chỉ vài tấc, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, nhìn Hàn Lập cách đó mấy trăm trượng, khó khăn lắm mới đứng vững thân hình, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói: "Điều này chẳng lẽ là chính là số mệnh?" Vừa dứt lời, Nguyên Anh cũng hóa thành một mảnh kim quang tiêu tán. Hàn Lập nhìn hết thảy, trong lòng cũng không khỏi thở dài một tiếng. Trên thực tế, hắn cũng không có bao nhiêu hận ý với Hùng Sơn, thậm chí còn xem như là người đồng đạo. Nếu như không phải chấp niệm quá sâu với mình, căn bản hắn không muốn xảy ra trận chiến này. Hùng Sơn vừa chết, lập tức kiếm trận trên không trung không khống chế được. Toàn bộ phi kiếm lơ lửng trên bầu trời, đồng dạng rơi xuống phía dưới như mưa rào, là một lần rơi vào bên trong vô số kiếm hải. Thân hình Hàn Lập bay vút lên, tay khẽ vẫy thu vòng tay trữ vật của Hùng Sơn. Về sau, lại thò ra một chưởng, nắm một thanh vàng kim thiết khoáng vào trong tay. Sau đó thân hình nhấp nhô mấy cái, rơi vào trên tế đàn đang lơ lửng giữa trời. Hàn liếc mắt, đánh giá thiết khoáng trong tay, là phát hiện nó giống như một mảnh sứ vỡ rạn nứt, mặt ngoài hiện ra đầy rạn lớn, phảng phất chỉ cần hắn hơi dụng lực, liền triệt để vỡ vụn. Hàn Lập suy nghĩ một chút, thần sắc hơi động. Đến lúc này trong lòng hắn đã không khỏi có chút do dự. Khi trước hắn cùng xem qua vạn vật tranh cảnh bên trong phiến màn sáng kim sắc, biết rõ làm thế nào thúc giục tòa trận pháp luyện kiếm này, nhưng lại là có chút lo lắng. Khối thiết khoáng này đã bị nghiền nát đến thế này rồi, còn có thể làm trụ cột trận chèo chống đến lúc hắn hoàn thành luyện kiếm hay là không? Hắn chỉ nghĩ trong chốc lát, khoanh chân ngồi xuống, để thiết khoáng một bên, lấy ra một viên đan dược ăn vào, sau đó nhắm mắt điều tức. Sau nửa ngày, hắn từ trên mặt đất đứng thẳng lên, lần nữa nhặt khối vàng kim thiết khoáng, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Bất kể như thế nào, vẫn nên thử một lần, cũng coi như hoàn thành nguyện vọng mà người chưa hoàn tất đi. Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, nhìn về một chỗ trong hư không, chậm rãi nói. Dứt lời, bàn tay Hàn ném đi. Khối thiết khoáng màu đen tỏa sáng hào quang, là một lần bay đến phía trên tế đàn. Trong miệng hắn lẩm nhẩm, hai tay mười ngón biên hoa giống như xà luân. Đám mây dưới tế đàn bị đốt lại một lần, hóa thành một mảnh biển lửa đỏ thẫm. Cùng lúc này ở một chỗ khác trong Minh Hàng Tiên Phủ, giữa không trung trên cao, một phi xà màu bích ngọc dài 10 trượng lập lòe thanh mang, bay nhanh như tên bắn. Trước đầu phi xa, một nam tử dáng người thon dài đang đứng, trong tay cầm một pháp bảo la bàn dạng hình tròn, mặt trên bao phủ một tầng mây màu trắng, ở giữa là có một quan điểm hồng sắc không ngừng chớp động. Chẳng lẽ những tên luân hồi điện kia thác trùng hay sao? Nam tử có chút nghi hoặc thì thào nói nhỏ một tiếng. Đứng sau lưng gã là hai tên kim giác khôi lỗi tay cầm trường kích, vẫn đang đứng trang nghiêm bất động như trước. Đối với lời nói của gã thì không có lấy nửa điểm phản ứng. Giữa sườn núi, Vô Sinh Kiếm Tông. Lục Vũ Tình cắm ngược ngân sắc trường kiếm sau lưng, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh núi. Mây mù vẫn dày đặc như trước che kín tầm mắt. Lúc trước còn có thể nghe được phía trên không ngừng truyền đến tiếng nổ cực lớn, cảm nhận được phía trên truyền đến chấn động kinh người. Nhưng bây giờ đã ngừng hồi lâu. Từ chỗ đó đã diễn ra biến cố nào đó, nhưng rốt cuộc lại khôi phục bình lặng. Dưới chân nàng, mấy cổ khôi lỗi bằng gỗ kia sớm đã nứt vỡ, tán rơi đầy đất. Ánh mắt của Lục Vũ Tình chớp lên, do dự liên tục, sau đó mới giơ chân bước lên, bắt đầu chậm rãi đi lên thềm đá, bước dần dần hướng lên đỉnh núi. Không biết là qua bao lâu, trên tế đàn lơ lửng giữa trời, quanh thân Hàn Lập thanh quang đột biến, đầu đã đầy mồ hôi. 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm của hắn lúc này đang lơ lửng chính giữa khu vực chạm rỗng của tế đàn, xếp thành hình dạng đặc biệt, như giao thoa cùng với kiếm trận. Tia điện kim sắc vần quanh, phát ra trận trận thanh âm điện lưu. Phía dưới nó hừng hực liệt diễm, bên trong đang có đầy loại quang cầu kiếm nguyên không ngừng trôi nổi, tràn vào trong thân kiếm. Thời gian trôi qua, bên trong kiếm hải phía dưới mũi kiếm càng lúc càng ít, thanh trúc phong vân kiếm hấp thu kiếm nguyên vào bên trong càng lúc càng nhiều, trên 72 chuôi phi kiếm tràn đầy khí tức, trở nên càng lúc càng thịnh. Hàn Lập một mực nhìn chằm chằm hết thảy, trong lòng hắn càng lúc càng khẩn trương. Khi mấy chục đạo kiếm nguyên cuối cùng tràn vào trên thân kiếm, lập tức bị kim sắc điện mang phân giải quấn quanh thôn phệ. Giữa không trung đột nhiên truyền đến âm thanh lộng. Nguy rồi! Trong lòng Hàn Lập co quắp cả kinh kêu. Hắn vừa dứt lời, vạn kim thiết khoáng lơ lửng trên bầu trời, bên trong vết rạn tỏa ra cho mắt kim quang, mắt thấy đã muốn sụp đổ. Đã có vết xe đổ của Hùng Sơn rồi, Hàn Lập biết rõ hậu quả. Một khi thiết khoáng sụp đổ, vội vàng cuốn tay áo, muốn lôi thanh trúc phong vân kiếm khỏi tế đàn, viễn độn ly khai. Nhưng mà pháp lực của hắn chấn động, vừa mới chạm đến bộ mạng phi kiếm, thì trên thân kiếm liền có một đạo kim khí hỗn tạp bàng bạc, bạo xạ ra điện quang, đánh vào tay áo hắn nát bấy. Thân thể của hắn cũng theo đó cảm thấy một hồi chết lặng, trong lúc nhất thời vô pháp nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, trong vòng tay trữ vật trên cổ tay hắn bỗng nhiên lóe lên bạch quang, một khối ngọc bài cổ quái hình dài nhỏ lớn cỡ lòng bàn tay từ trong đó bay ra, bay thẳng đến vạn kim thiết khoáng. Cái đó là... Ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ nhìn về phía vật kia nghi ngờ. Bất quá rất nhanh, hắn cũng nhớ ra xuất xứ của vật kia. Đúng là lấy được từ vị trưởng lão của Thánh Khôi Môn, Tề Hành. Thời điểm năm đó giao chiến với hắn, Tề Hành đã từng sử dụng qua thất sắc kiếm trận từ Vô Sinh Kiếm Tông, Như vậy xem ra, ngọc bài cổ quái kia rất có thể là vật của Vô Sinh Kiếm Tông. Hàn Lập kinh ngạc thấy trên khối ngọc bài bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng hào quang, trở nên thông thấu vô cùng. Trong đó có bộ phận kim sắc quang tiên ngưng tụ thành bốn chữ cổ truyền nhỏ: Vô Sinh Kiếm Đảm. Sau khi chữ vàng hiện hiện, hào quang trên ngọc bài màu trắng cùng vàng kim thiết khoáng tương hợp, dần dần hòa thành một thể. Chỉ nghe ầm một tiếng vang nhỏ thật lớn. Bên trong thiên mạc phía trên tế đàn, ánh sáng đột nhiên tối đi. Một mảnh mây đen dày đặc, không biết từ chỗ nào ập đến che phủ. Bên trong hào quang tím xanh liên tiếp chớp động, truyền đến trận trận tiếng sấm liên tục. Trên tám cây trụ lớn, bàn long, hai mắt tám khỏa đầu rồng bỗng nhiên lóe lên kim quang, phảng phất như sống lại, tàn phát ra trận trận khí diễm ngập trời. Phảng phất sau một khắc, muốn từ tám cây trụ lớn phi thẳng lên. Ngay sau đó tám cái miệng rồng nhào nhào mở ra, phun ra cuồn cuộn xích diễm vào giữa tế đàn. Mạng lớn liệt diễm giao hội giữa không trung, biến thành một mảnh biển lửa phiên cộn không ngớt. Hàn Lập thấy như vậy, thân thể vừa mới khôi phục tri giác, liền lập tức lách mình đứng bên ngoài tế đàn. Trong biển lửa hừng hừng, liệt diễm phiên cộn trút xuống, lập tức nuốt trọn tế đàn. Cùng lúc này giữa không trung trên cao, truyền đến một tiếng sét rung trời. Một đạo lôi tím xanh từ trong mây đen rủ xuống, bao phủ hỏa diễm rừng rực bên trong thật lâu không ngừng. Bên trong điện quang liệt diễm đã nhìn không thấy thanh trúc phong vân kiếm, thần thức cũng hoàn toàn không cách nào thẩm thấu vào trong được. Dung luyện vạn kiếm đúc kiếm lô đến tận đây mới chính thức là hình thành. Ánh mắt Hàn Lập phức tạp lơ lửng giữa trời ở đằng xa, ngồi xuống ngưng thần nhìn về bên trong đó. Thời gian nhoáng một cái đã là ba ngày sau. Trên tám cây trụ lớn bàn long xung quanh tế đàn, tám khỏa đầu rồng vẫn đang mở lớn miệng phùng xích diễm cuồn cuộn về phía tế đàn. Biển lửa bao phủ toàn bộ tế đàn so với ba ngày trước càng gia tăng thêm vài phần. Ở giữa không trung, một đạo thác lôi tím xanh vẫn đang từ trong mây đen rủ xuống, đánh vào trong hỏa diễm rừng rực, phạm vi so với trước càng lớn thêm không ít. Hàn Lập đứng gần biển lửa, khí sắc bình thản, vết thương khi trước chiến đấu đã hồi phục, chỉ là thần sắc ẩn ẩn có chút lo lắng. Lần này luyện kiếm, vậy mà hao tổn thời gian dài như vậy, hoàn toàn thoát ly sự khống chế của hắn rồi. Muốn tiến độ nhanh hơn cũng không cách nào nhúng tay được. Chỉ có thể là đợi một bên. May mắn mấy người huyết hàng một mực không có xuất hiện. Bên trong đào quang phía dưới, một hắc y thiếu nữ xinh đẹp đang đứng ở nơi này. Đúng là Lục Vũ Tình, chẳng biết đã tới lúc này từ khi nào. Nàng nhàn nhã qua lại trong đào quang như dạo chơi. Khi thì ngừng chân trước một gian lầu cát cũ nát, khi thì ngồi xổm trước một giếng cạn sớm đã bỏ đầy cỏ xỉ rêu. Đôi mắt đẹp của nàng thỉnh thoảng đánh giá hoàn cảnh chung quanh, mang theo vài phần mờ mịt, còn có mấy phần mê ly không cách nào nói rõ nên lời. Chương 441: Một kiếm khuấy vòng trời. Lục Vũ Tình nhẹ bước liên tục, rốt cuộc dừng chân trong đạo quán của tổ sư đường. Nhìn từng bài vị phía trước, đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu, thần tình thoạt nhìn có chút ngẩn ngơ. Vào thời khắc này, một tiếng ầm ầm rất lớn từ giữa không trung truyền đến như tiếng sét đánh. Thân thể mềm mại của Lục Vũ Tình rung lên, mắt khôi phục vài phần tỉnh táo, vội vàng đi ra khỏi đạo quán, nhìn lên không trung. Chỉ thấy thanh quang chói mắt từ bên trong biển lửa giữa không trung vọt lên, hình thành một cột sáng màu xanh xông thẳng lên trời. Kim khí vô cùng to lớn từ trong cột sáng màu xanh tản ra, biển lửa nhất thời rừng rực, xâm xét từ giữa không trung đánh xuống, cũng bị kim khí ảnh hưởng có chút hỗn loạn. Trước biển lửa, mắt Hàn Lập sáng lên. Không đợi hắn làm gì, một tiếng ầm vang thật lớn, lại là một đạo cột sáng màu xanh từ bên trong biển lửa vọt ra, tản mát ra song kim khí đáng sợ. Ngay sau đó, một đạo rồi tiếp một đạo cột sáng màu xanh phóng lên trên. Trong giây lát, 72 cột sáng màu xanh không biết từ đâu hiện ra, tản mát ra dao động kim khí đáng sợ, đang vào nhau giữa không trung. Biển lửa đỏ thẫm phảng phất chỉ như một ngọn lửa trong cơn cuồng phong, dễ dàng bị cột dao động kim khí này dập tắt, tản đi khắp nơi, lộ ra tế đàn đa trắng bên trong. Mây đen giữa không trung cũng bị 72 đạo kim khí ngập trời xoắn nát, tiêu tán vô tung. Kim khí hùng vĩ dấy lên thành một cơn lốc ngập trời, lớp sóng khí cuồn cuộn quét ra bốn phương tám hướng. Sắc mặt Hàn Lập bình tĩnh, tay bấm niệm pháp quyết, trên người nhất thời nổi lên tinh quang dày đặc, sau đó chợt cứng, hóa thành một lớp tinh màng tinh quang, chính là chân cực chi mô. Lớp màng này vừa mới hình thành, tầng song khí cuồn cuộn liền ầm ầm ập tới, bao phủ toàn bộ thân hình của Hàn Lập vào bên trong. Cùng lúc này, chân cực chi mô bao trùm bên ngoài thân, vừa rồi chớp động quang mang, liền phát ra tiếng đùng đùng. Chỉ thấy, mặc cho những cơn song khí này to lớn, hùng vĩ như thế nào, thì thân ảnh của Hàn Lập thủy chung vẫn sừng sừng bất động, thậm chí còn không hề liếc mắt nhìn chúng. Đôi mắt hắn vẫn đang tập trung nhìn chằm chằm tế đàn đá bạch. Cơn lốc cuốn qua, rừng rậm phía dưới núi đều trong cơn lốc mà hóa thành bột phấn. Mặt đất cũng bị cạo một lớp, trở nên vô cùng bằng phẳng. Đạo quán kia cũng bị cơn lốc lan đến. Cấm chế chung quanh của đạo quán đều đã bị hùng sơn phá giải. Mắt thấy cũng sẽ bị cơn lốc này cuộn qua tàn phá. Nhưng mà vào lúc này, Lục Vũ Tình kêu khẽ một tiếng. Thành quang lóe lên trong tay, hiện ra một cái quạt lông màu xanh, nàng chợt vung lên. Một cơn cuồng phong màu xanh từ quạt lông tuôn ra, hình thành một cột lốc xoáy màu xanh, bao phủ lấy đạo quán vào bên trong. Cơn lốc giữa không trung cuồng xuống, dù đã yếu đi, nhưng mà vẫn đánh cho cột lốc xoáy màu xanh liên tục rung động. Sắc mặt của Lục Vũ Tình nhợt nhạt, bỗng nhiên nàng cắn đầu lưỡi, há miệng phun ra một đạo huyết quang nhập vào trong quạt lông. Quạt lông màu xanh tỏa linh quang rực rỡ, từng lông vũ phía trên quạt tự như chim công xòe đuôi đều mở rộng. Sau đó liên tiếp tiếng xe gió xẹt xẹt bên trong, ào ào bắn ra, dung nhập vào bên trong cột lốc xoáy màu xanh. Cột lốc xoáy nhất thời tỏa ra thành quang rực rỡ, so bên trước còn phồng lớn hơn nhiều, cùng theo đó mà ổn định lại. Cơn sóng khí rất nhanh quét qua, sau đó dần dần tan đi. Cả ngọn núi lớn không ngừng rung lắc, vô số tảng đá lớn nhỏ ào ào rơi xuống giống như một cơn mưa đá. Một lát sau, cột lốc xoáy màu xanh chung quanh đạo quán tiêu tán, lộ ra đạo quán bên trong không hề bị tổn hại. Lục Vũ Tình thở dốc một hồi, ngực hơi phập phồng, nhưng thần sắc lại có chút bình tĩnh. Nàng lật tay lấy ra một viên đan dược phục dụng, mắt nhìn lên không trung. Dị tượng biển lửa xâm xét ở giữa không trung, trong nháy mắt tan biến, không còn dấu tích, chỉ còn lại một tế đàn màu trắng đang lơ lửng. Trong tế đàn là một vòng thanh quang cho mắt to khoảng mười mấy trượng, giống như một vần thái dương màu xanh, khiến cho người ta không thể nào nhìn thẳng vào được. Hàn Lập thấy màn này, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn không được mà tiến lên trước một bước. Vào thời khắc này, vần thái dương màu xanh đột nhiên tỏa ra hào quang sáng rực, rồi nổ tung ra, toát ra từng đạo thanh quang cực kỳ lóa mắt. Mỗi một đạo thanh quang đều là một đạo kim khí vô cùng sắc bén, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Tế đàn màu trắng lập tức bị một số kim khí xuyên thủng, trong nháy mắt bị khuấy vỡ, ầm ầm tan vỡ, hóa thành vô số mảnh nhỏ phiêu tán đi. Tám cái trụ bằng lòng lớn ở chung quanh cũng không thể nào tránh được kết cục này, bị vô số kim khí xuyên thủng, hóa thành mảnh vụn kim loại bay khắp bầu trời. Thần tình Hàn Lập đột nhiên biến đổi, thân hình bắn ngược trở lại, tay áo vung lên. Hắc quang lóe lên, trọng thủy chân luân hiện ra trước người, hóa thành một tầng thủy mạc màu đen rất dày, cao mấy trượng, ngăn trước người. Tay hắn lùi lại rất nhanh, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi những kim khí còn nhanh hơn này. Vừa mới bay được một đoạn ngắn, liền bị đuổi kịp. Từng đạo kim khí đánh vào trọng thủy chân luân. Chân luân nhất thời rung mạnh, phát ra vô số kim loại va chạm. Hắc quang trên bề mặt liên tục lập lòe. Một mạng lớn thủy quang bị xé rách. Thủy mạc màu đen nhanh chóng trở nên mỏng manh. Hàn Lập thúc giục pháp quyết cực nhanh, bên ngoài thân vừa vang lên tiếng sấm, tức thì tốc độ bắn ngược lại tăng nhanh, lóe lên một cái đã bay ra ngoài mười mấy dặm. Kim khí màu xanh chỉ bay thêm một đoạn nữa rồi chợt tiêu tán. Hàn Lập nhìn cảnh này, sắc mặt hơi thả lỏng một chút. Đợi một lúc, thấy không còn kim khí bay vượt theo, hắn liền phất tay thu hồi trọng thủy chân luân. Lúc này vầng mặt trời màu xanh ở xa xa lại lóe lên hai cái. Thành quang tản ra yếu đi cực nhanh, rồi mau chóng tiêu tan hết. 72 thanh phi kiếm màu xanh lơ lửng giữa không trung, đang lặng yên thành hình một vòng tròn. Mắt Hàn Lập sáng lên, thân hình thoát một cái biến mất. Sau một khắc, đột nhiên xuất hiện bên cạnh vòng tròn kiếm màu xanh. Lần này sau khi được tế luyện, thì ngoại hình của thanh trúc phong vân kiếm không có biến hóa quá lớn. Thân kiếm trở nên ong ánh, gần như thành trong suốt như ngọc. mơ hồ có thể chứng kiến bên trong có luồng khí màu xanh như ẩn như hiện đang chảy. Sóng linh lực vô cùng to lớn từ trong phi kiếm tản ra, khiến cho thiên địa linh khí gần đó cũng rung động theo. Lấy 72 thanh phi kiếm làm trung tâm, mơ hồ hình thành một vòng xoáy linh lực cực lớn. Từ hồ cảm ứng được Hàng Lập xuất hiện, 72 thanh phi kiếm chợt mờ đi, rồi biến thành 72 đạo thanh quang, như một con thanh long chợt lóe lên rồi chui vào trong đan điền của Hàng Lập. Hàng Lập giật nảy mình, nhưng chợt cảm ứng được 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm vẫn nhẹ nhàng trôi nổi trong đan điền mà không có gì động gì, nên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khi phi kiếm vào trong cơ thể, hắn cảm ứng tình trạng thanh trúc phong vân kiếm càng thêm rõ ràng. Lần này sau khi tế luyện, hấp thu vạn cổ kiếm nguyên, dĩ nhiên thanh trúc phong vân kiếm phát sinh biến hóa cực lớn, có thể nói là thoát thai hoàn cốt. Nếu như bàn về tổng số linh lực ẩn chứa bên trong, chỉ cần một thanh thanh trúc phong vân kiếm cũng vượt xa vài món tiên khí mà hắn có trong tay. Thậm chí trọng thủy chân luân được hắn khổ tâm tế luyện cũng vẫn là kém hơn. Tuy nhiên, có thể là vì linh lực bên trong thanh trúc phong vân kiếm thu nạp rất nhiều kiếm nguyên, cho nên những linh lực này còn có chút tán loạn. Lần trước, trong thiền phong tụ linh kiếm trận, ở thiền kiếm phong, loại tình huống này sau khi thu nạp kiếm nguyên phi kiếm cũng đã từng xuất hiện, cho nên Hàng Lập cũng không có lo lắng. Hắn quan sát 72 thanh phi kiếm trong đan điền, tâm niệm phong tỏa một thanh phi kiếm rồi phất một tay. Nhận thấy thanh quang trên thân thanh phi kiếm màu xanh liên tục lập lòe rồi nó mới hiện ra. Hàng Lập nhíu mày, thao túng phi kiếm từ hồ không thuận buồm xuôi gió như trước, có cảm giác nặng nề, chậm chạp như đang múa một thanh kiếm nặng. Hắn cũng không để ý nhiều, uy năng thanh trúc phong vân kiếm tăng lên nhiều như vậy. Xuất hiện loại tình huống này cũng là hợp tình hợp lý. Sau này tế luyện một lượt, hẳn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tay Hàng Lập kết kiếm quyết, điểm ra một cái. Bề mặt thanh phi kiếm màu xanh trước người nổi lên thanh quang. Cứ như quậy hai cái rồi lập tức ngưng lại. Hắn nhướng mày, há miệng phun ra một cổ thanh quang, lóe lên chui vào trong phi kiếm. Mặt ngoài phi kiếm màu xanh tỏa ra quang mang càng thêm rực rỡ, vù vù rung lên vài cái, nhưng một lần lại lập tức dừng. Sắc mặt Hàng Lập trở nên có chút căng thẳng, hai tay bấm niệm thần chú rồi vung lên. Tiên linh lực trong cơ thể đều vận chuyển. Lòng bàn tay bắn ra hai đạo thanh quang dày đặc chui vào trong phi kiếm. Đồng thời thần thức trong đầu cũng ùa ra, chui vào bên trong phi kiếm màu xanh. Phi kiếm màu xanh nhất thời lại tỏa ra thanh quang sáng rực, cực kỳ chói mắt, thoáng cái đã trở nên linh động. Vù một tiếng, phi kiếm vặn vẹo, giống như con linh xà màu xanh bắn ra, đồng thời đột nhiên trở nên lớn hơn, hóa thành một thanh kiếm lớn màu xanh dài chừng trăm trượng. Trên thân kiếm toát ra kiếm quang màu xanh vô cùng nồng đậm. Tiếng kiếm rít ù ù vang lên, hư không theo đó mà cũng rung động theo. Một cổ kiếm ý lạnh lạnh đột nhiên từ cự kiếm tàn ra, thiên địa linh khí gần đó cũng rung động, hơi tụ về phía cự kiếm màu xanh. Cự kiếm màu xanh tản ra quang mang càng ngày càng sáng, xuyên qua tầng mây giữa không trung, phảng phất như một con thanh long khổng lồ hùng dũng lao nhanh đi, phát ra trận trận long ngâm vang trời. Mây trắng giữa không trung cuộn cuộn rung động tản đi rất nhanh, hiện ra trên bầu trời thanh thăm thẳm. Sắc mặt Hàng Lập lúc này mới buông lỏng, xuyên qua tầng mây quan sát cự kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Kiếm này có uy lực to lớn, vượt xa dự liệu của hắn. So với 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm lúc đầu thì thi triển cự kiếm thuật hợp lại cũng không hề kém hơn chút nào. Ánh mắt của hắn chợt lóe, hai tay nhanh bấm niệm thần chú điểm ra một cái. Trên cự kiếm màu xanh đột nhiên hiện ra tượng đạo hồ quang màu vàng óng thô to, lớn hơn trước đây gấp mấy lần, hơn nữa còn chói mắt dị thường. Hồ quang thô to từ trên cự kiếm rít lên cuồng loạn, phất như cuồng long ác hổ đang lao vùng vụt, cho người ta cảm thấy một cổ khí tức cuồng bạo hoang dã. Cự kiếm màu xanh trong nháy mắt đã hóa thành một thanh đôi kiếm màu vàng, lan tràn ra một cổ khí tức đáng sợ hủy thiên diệt địa. Hàng Lập thấy cảnh này thì hơi sừng sờ. Ít tà thần lôi trước đây thực không thể nào sánh được với những kim sắc lôi điện thô to này. Uy năng của chúng ít nhất cũng là lớn hơn gấp mấy lần, hơn nữa tạo ra cho hắn cảm giác không hiểu rõ được mà cũng không diễn tả được. Hắn quan sát lôi điện cự kiếm, ánh mắt chớp động, lập tức bấm tay niệm thần chú điểm một cái. cự kiếm lôi điện lao vùng vụt giữa không trung, chợt dần quang mang tỏa ra đột nhiên lại trở nên rực rỡ. Cự kiếm huy vũ phảng phất như bị một bàn tay lớn nắm chặt, chém vào hư không. Một đạo kim khí màu xanh vô cùng to lớn cuồn cuộn tuôn ra, rộng chừng vài dặm, bề mặt có từng đạo hồ quang màu vàng óng lượn lờ, thoạt nhìn hết sức kinh người. Kim khí màu xanh bắn ra, chém sâu vào trong hư không, phát ra tiếng sắc nhọn xoẹt xoẹt chói tai. Chỗ kim khí đi qua hiện ra một vệt màu đen, tự như một phương thiên địa này cũng bị trảm phá, khiến cho hư không kịch liệt rung rẩy, vặn vẹo từng vệt khe hở không gian liên tiếp hiện ra, rồi biến mất. Kim khí to lớn lóe lên, rồi chui vào trong hư không biến mất. Nhưng âm thanh sắc nhọn vẫn không ngừng truyền đến, từ hồ toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu hơi rung lên nhẹ nhẹ. Một hồi lâu sau, tiếng sắc nhọn cũng lăn xuống. Bí cảnh một lần nữa mới khôi phục lại như bình thường. Kết thúc tập 84 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.